Mong có được một ngôi sao. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng từ Thành Liệt cực kỳ nhỏ, không bằng tiếng mưa rơi tí té trơn nữa khi lẩm bẩm. Anh quay mặt qua chỗ khác, Thẩm Viên Tinh không biết anh có nói thôi. Bạn không muốn trả lời cũng được. Thẩm Viên Tinh bĩu môi, kéo tay áo từ Thành Liệt. Đi thôi, tôi đưa bạn đến cửa chung cư. Đừng tới cửa lại bị ướt mưa, vậy không đáng. Cô lẩm bẩm. Hết lòng đưa từ Thành Liệt vào cửa chung cư. Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào từ Thành Liệt. Tôi về đây, cho chuyện trên WeChat nhé, đừng làm lơ tin nhắn của tôi. Bị đưa đến dưới mái hiên, đảm bảo sẽ không bị xối nước, từ Thành Liệt muốn nói nhưng lại thôi. May mắn vừa rồi lẩm bẩm không bị Thẩm Viên Tinh nghe thấy, sau đó anh lại hơi tiếc nuối. Đè nén mâu thuẫn trong lòng, từ Thành Liệt dặn dò Thẩm Viên Tinh. Sau khi đến ký túc xá, nhớ báo bình an. Thẩm Viên Tinh có chút kinh ngạc, vui vẻ mỉm cười, trêu chọc. Vào thời điểm thế này, không phải bạn nên chủ động đề nghị muốn đưa tôi về hay sao? Trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình cũng vậy, đều là cốt truyện kiểu này phải không? Từ Thành Liệt nghẹn lời, tức khắc thu hồi sự lo lắng tràn đầy trong lòng, xoay người đi vào sảnh, không hề quay đầu lại. Để lại Thẩm Viên Tinh hối hận không thôi, nếu biết kết cục thế này, cô sẽ không nói giỡn. Nếu từ Thành Liệt thật sự đề nghị đưa cô về ký túc xá, hai người bọn họ sẽ tiễn nhau 180 lần trong đêm mưa hay sao? Cô chỉ đùa một chút mà thôi, không phải muốn anh đưa cô trở về. Làm gì nhỏ mọn vậy? Thẩm Viên Tinh mím môi, cầm dù về Lan Tuệ Lâu. Trên đường đi, cô không quên gửi tin nhắn WeChat cho từ Thành Liệt. A Liệt, tôi sai rồi. Tủi thân, JPG, tôi nói giỡn với bạn thôi, tự tôi đi về được. Bạn về nhớ uống chút nước ấm, đêm nay rất lạnh. Nghiêm túc, JPG, tin nhắn được gửi ra như đá chìm đáy biển, cho đến khi Thẩm Viên Tinh về tới ký túc xá, từ Thành Liệt vẫn không trả lời. Vì thế cô đi tắm, tắm xong thì sấy tóc, ngồi vào bàn làm bài một lúc. Thẩm Viên Tinh lại cầm di động, tiếp tục kiên trì gửi tin nhắn WeChat cho từ Thành Liệt. Từ Thành Liệt, bạn có tim không? Trả lời tin nhắn sẽ bị đứt tay hay sao? Gửi tin nhắn chưa được 2 giây, Thẩm Viên Tinh hèn nhát rút về. Cô cho rằng từ Thành Liệt không nhìn thấy, nhưng giây tiếp theo sau khi tin nhắn bị rút lại, một chuỗi dấu chấm xuất hiện trong hộp thoại của hai người. Để chứng minh trả lời tin nhắn sẽ không bị đứt tay, từ Thành Liệt hồi âm, vừa rồi đi tắm. Thẩm Viên Tinh xấu hổ tức thì, vắt hết óc nghĩ cách bồi thường. Đúng lúc này, Thẩm Minh Xuyên gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chị, tối mai ký túc xá của bọn em muốn đi xem một bộ phim kinh dị mới ra, chị đi không? Thẩm Viên Tinh vội vàng trả lời Thẩm Minh Xuyên trước, đi. Cho chị tên phim, chị sẽ mua vé. Sau đó cô quay lại giao diện trò chuyện với Từ Thành Liệt, chân thành xin lỗi, dù bọn họ tối mai đi xem phim. Từ Thành Liệt không trả lời tin nhắn nữa, anh bận cập nhật tiểu thuyết. Trạng vạng hôm sau, Thẩm Viên Tinh và bốn người trong ký túc xá của Thẩm Minh Xuyên cùng nhau đến phố ăn vặt để ăn tối. Trong bữa ăn, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn cảm ơn Thẩm Viên Tinh vì đã mời bọn họ xem phim. Có lẽ vì muốn trả ơn Thẩm Viên Tinh, khi năm người bước vào rạp, Cao Thần cố ý nhường ghế ngồi gần Từ Thành Liệt cho Thẩm Viên Tinh. Vì thế cô và Từ Thành Liệt ngồi gần nhau, Kiều Anh Tuấn ngồi ở bên trái Từ Thành Liệt, Thẩm Minh Xuyên và Cao Thần lần lượt ngồi phía bên phải Thẩm Viên Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bộ phim bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết. Thẩm Viên Tinh nhìn màn ảnh lớn, bàng hoàng nhớ ra, cô đã lâu không tới rạp chiếu phim. Lần trước xem phim là vào ngày sinh nhật Hoắc Minh Đào, cũng là một đám người sôi nổi đến xem phim, cảnh tượng tương tự như hôm nay. Thẩm Viên Tinh nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ, vỗ nhẹ vào mặt mình trong bóng tối, nhắc nhở bản thân đừng quên chuyện chính. Trước khi đi, Thẩm Viên Tinh đã trang điểm kỹ càng. Trong lúc trang điểm cũng học hai chiêu của Lý Thành Hoan, ví dụ như khi xem phim kinh dị, phải nắm bắt cơ hội thích hợp để thể hiện mặt yếu ớt của cô với Từ Thành Liệt. Lý Thành Hoan nói, con trai đều thích các cô gái e ấp dựa vào mình, cô nên mềm mại một chút, càng ca, ích thích ý muốn bảo vệ của con trai. Đặc biệt là lúc xem phim kinh dị, đừng để lộ bản chất thật của mình quá nhiều. Ai lại không thích con gái mềm mại? Thẩm Viên Tinh cảm thấy lời của cô vô cùng có lý, vì thế trong quá trình chiếu phim, cô luôn thể hiện sự sợ hãi đúng thời điểm. Lúc đầu chỉ bịt miệng, phát ra vài tiếng sợ hãi. Rất nhiều lần, bởi vì decibel quá cao, khiến Thẩm Minh Xuyên và Cao Thần ở bên cạnh nhìn qua cô. Kiều Anh Tuấn ngồi phía bên kia từ Thành Liệt còn duỗi người tới an ủi cô. Đàn chị đừng sợ, toàn là giả hết, diễn viên thôi mà. Nếu sợ thật thì chị nắm cánh tay A Liệt đi. Thẩm Viên Tinh, ngay giây phút này, cô thương thằng em trai Kiều Anh Tuấn này quá chừng. Thân thể từ Thành Liệt ở bên cạnh căng thẳng, cắn đôi môi mỏng, không để cho mình phát ra âm thanh nào. Anh nghĩ, sau bộ phim này, có thể xin đổi ký túc xá. Bạn cùng phòng lần lượt phản bội thì có ổn không? Từ Thành Liệt chửi thầm, Thẩm Viên Tinh ngồi bên tay phải anh lặng lẽ dựa vào. Trán gần chạm đến cánh tay anh, cô khẽ khàng nói. A Liệt, tôi nắm cánh tay bạn được không? Tôi sợ, Thẩm Minh Xuyên ở bên cạnh nghe thấy. Nếu anh nhớ không lầm, lúc trước đi xem phim chung với đám Hoắc Minh Đào, tất cả mọi người đều sợ hãi, kêu gào liên tục. Nhưng anh không nghe thấy giọng Thẩm Viên Tinh. Hơn nữa Thẩm Minh Xuyên còn nhớ, thật lâu trước kia, lần đầu tiên anh xem phim kinh dị, sợ đến mức bật khóc, Thẩm Viên Tinh còn an ủi anh. Lúc ấy anh hỏi cô, chị không sợ à? Thẩm Viên Tinh trả lời với vẻ mặt khinh thường. Có gì mà sợ, sau này chị của em có thể làm nghề pháp y. Sau đó Thẩm Viên Tinh thật sự thi đậu vào khoa pháp y của Nam Đại. Nghĩ đến việc cô thường đấu với những giáo sư trong lớp thực nghiệm, bộ phim kinh dị cấp độ này làm sao có thể dọa được cô. Thẩm Minh Xuyên thầm thở dài, đột nhiên thấy hơi tội nghiệp từ Thành Liệt. Lúc này chắc chắn đã bị kỹ năng diễn xuất của chị anh lừa gạt. Từ Thành Liệt quả thật đã bị lừa, nói một cách chính xác, anh tình nguyện bị Thẩm Viên Tinh lừa. Bởi vì thân thể mềm mại ấm áp của cô dựa vào anh trong hoàn cảnh tăm tối, bàn tay không an phận ôm lấy cánh tay anh. Khuôn mặt nhỏ ấm áp còn dán vào cánh tay anh cách lớp áo sơ mi hơi mỏng. Từ Thành Liệt thật sự không chống đỡ được nữa. Khoảnh khắc Thẩm Viên Tinh ôm cánh tay anh, tim anh bắt đầu tăng tốc không kiểm soát, cực kỳ giống điểm báo rằng một con thú bị mắc kẹt sắp thoát ra khỏi lồng. Điên cuồng sao động, muốn chạy về phía cô. Cách chương.